Chương 393, tiến hành ký kết khế ước. Hảo hảo tốt, bất kể nói thế nào, lúc này đây thật là phi thường cảm ơn ngươi đâu. Được rồi, ta còn phải hỏi một chút ngươi, nếu như ta cùng một con thông linh thú ký kết khế ước sau đó, nó có thể hay không vào trong giới chỉ vào lúc này? Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng về phía giới chỉ quản gia Linh nói đến. Cái này kỳ thực cũng là không có biện pháp, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không có cái gì tiên nhân hình thức, ký kết khế ước sau đó ngươi thông linh thú chỉ có thể ở bên trong chiếc nhẫn, khác địa phương căn bản không có có thể chứa đựng hắn, cho nên nói, ngươi miễn là cùng hắn ký kết khế ước sau đó, hắn nhất định phải đứng ở trong giới chỉ, thẳng đến ngươi giới bên ngoài đem hắn triệu hồi ra đi, hắn mới có thể đi ra ngoài nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, giới chỉ quản gia Linh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, thật vậy chăng, cái kia muốn là như vậy nói liền thật tốt quá, ta mới vừa còn đang lo lắng cùng hắn ký kết khế ước sau đó, hắn không có có địa phương đi đâu, nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, Mị Sổ Tịt trong nháy mắt ngạc nhiên nói rằng, cứ như vậy, Mị Sổ Tịt ở bên trong chiếc nhẫn cùng giới chỉ quản gia Linh học tập rất nhiều liên quan tới ký kết khế ước sự tình, trong đó bao quát chủ yếu nước chảy, còn có một chút lẻ tẻ sự tình. Giới chỉ quản gia Linh cũng cùng Mị Sổ Tịt giảng giải phi thường tinh tường. Lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu như về sau có chuyện gì, ta còn sẽ lại tới tìm ngươi. Dù sao ngươi là trí tuệ nhân tạo nha, hiểu gì đó nhất định nhiều hơn ta. Ở cuối cùng Mị Sổ Tịt vẫn là hợp giới chỉ quản gia Linh khách khí một cái. Nghĩ như vậy là được rồi, dù sao chúng ta là trí năng, biết đến đồ đạc khẳng định so với ngươi nhiều. Được rồi, hiện tại không nên nói nữa những thứ này. Vẫn là mau đi ra cùng ngươi thông linh thú ký kết khế ước ra vào lúc này, giới chỉ quản gia Linh đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe giới chỉ quản gia Lăng lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền từ bên trong chiếc nhận thối lui đến hiện thực thế giới. Thật là quá khó khăn, vì làm tinh tường ký kết khế ước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tại trong giới chỉ ngây người ước chừng nửa giờ đầu từ trong giới chỉ đẩy tới hiện thực thế giới. Mị Sổ Tịt thở ra một hơi. Sau đó vừa cười vừa nói, bất quá tuy là lãng phí chút thời gian, nhưng là vẫn đáng giá, dù sao ta hiện tại đã giải cùng thông linh thú ký kết khế ước đều muốn cái gì vậy, còn có chủ yếu nước chảy, thật là quá khó khăn. Mị Sổ Tịt đứng lên, sau đó sinh nhất cá lại yêu, đối với trước mặt mình kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói rằng, được rồi, như vậy ta đã biết ký kết khế ước cần chuyện, như vậy hiện tại chúng ta liền tới ký kết khế ước à. Các lộ ủy chữa chuyện này sau khi hoàn thành, ngươi chính là ta chân chính thông linh thú. Mị Sổ Tịt đối với trước mặt mình kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt mặt nở nụ cười nói rằng. Con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt dường như cũng nghe hiểu Mị Sổ Tịt ý tứ, sau đó liền từ dưới đất đứng lên, lắc đầu, hoảng liếu hoảng thân thể, sau đó đi tới Mị Sổ Tịt trước mặt. Ngươi thật là quá hiểu chuyện, không riêng chỉ số IQ cao, còn nhưng lại có thể nghe hiểu lời của ta. Thật là quá may mắn. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt biểu hiện sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vào lúc này Mị Sổ Tịt nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, sau đó đi tới kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt trước mặt ngồi xổm người xuống, rỗi ra bàn tay của mình, từ từ vuốt kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt cái chán, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, như vậy kế tiếp chúng ta liền tiến hành ký kết khế ước à. Các lộ ủy chữa chuyện này sau khi hoàn thành, hai người chúng ta liền là chân chính đồng bạn. Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt cũng theo đó tương ứng gật đầu.